Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Uyển Nhi chỉ giật mình gật đầu, không có phản ứng quá lớn. So sánh với Trệ Vô Xước chưa từng trải qua chiến tranh chi khổ, các nàng đều tự mình lên chiến trường, giết qua ma tộc, đối với tàn khốc của chủng tộc sớm đã có 10 phần cảm ngộ, ngược lại so với Sán Vô Sầu tuổi lớn hơn thì bọn họ bình tĩnh hơn rất nhiều. Oa, mỹ nữ dực nhân tộc kia phải lên sân khấu biểu diễn rồi. Vương Ly Từ đột nhiên nhìn về phía sân khấu cách đó không xa, vui mừng nói tóc của nàng có màu vàng, à. Trên đùi nàng không phải là giày cao gót cùng vớ tơ sao? Mặc dù chất liệu không giống nhau lắm, nhưng dáng vẻ và hiệu quả đều giống nhau. Nói tới đây, Vương Ly Từ không khỏi rơi vào suy nghĩ. Mỹ nữ dực nhân tộc này, hình như rất phù hợp với phẩm vị tứ thúc nhà mình a, da trắng xinh đẹp, bím tóc song mã, chân lớn. Năm đó khi Tiểu Tuyết vừa tới trong tộc, lần đầu tiên được tứ ca giúp đỡ xây dựng nên hình dáng con người, mọi người vẫn hoài nghi hình tượng của Tiểu Tuyết là do tứ thúc căn cứ vào hình tượng mối tình đầu mà xây dựng nên. Dù sao, hình dáng đó thật sự chênh lệch quá lớn với nhận thức của mọi người, không phải người tận mắt nhìn thấy căn bản không tưởng tượng ra được. Thế nhưng mọi người tìm đủ mọi chỗ có thể tìm, nhưng không phát hiện cô gái mang hình tượng như vậy, cuối cùng đành bỏ qua. Dần ra, ngọn nguồn hình tượng Tiểu Tuyết đã trở thành một trong những bí ẩn 10 đại giải chưa giải của Vương Thị. Nhưng bây giờ, câu đố đã được vạch trần, Vương Ly Từ yên lặng gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy mạch suy nghĩ của mình vô cùng chính xác. Kiếp trước tứ thúc chắc chắn đã từng tới thần đô Lạc Kinh, hoặc là dứt khoát là người sống ở nơi này, chỉ vì một nguyên nhân nào đó, dưới tác dụng của luân hồi Trường Hà chuyển thế đầu thai vào Trường Ninh Vương Thị. Cũng bởi vậy, bên trong mảnh vỡ ký ức của hắn mới có vớ và giày cao gót. Mà bên trong mảnh nhỏ ký ức của hắn, hẳn là còn có khuynh hướng thẩm mỹ tâm niệm không quên. Vương Ly Từ nhìn thấy người đẹp rực rực lên sân khấu biểu diễn kia, nhịn không được thấp giọng nỉ non một câu, ngay cả chấp niệm luân hồi Trường Hà cũng rửa không được tứ thúc, hắn nhất định rất thích cái này. Nếu không, mua nàng về dâng cho tứ thúc làm thị nữ. Không cần suy nghĩ quá nhiều, trong đầu nàng đã tự động nghĩ ra phản ứng của tứ thúc. Tứ thúc hắn nhất định sẽ nói, đại nha đầu, người sao có thể vu oan ta trong sạch. Sau đó ngoài miệng nói không cần, không muốn, thực tế lại rất vui vẻ nhận lấy. Chương 73, Ly Từ đại tiểu thư náo Lạc Kinh. Cũng không trách Vương Ly Từ nghĩ như vậy. Mấy năm nay, nàng thỉnh thoảng nhận được thư Thanh Nguyên sư huynh gửi qua hệ thống đạo cung, trong thư không chỉ viết tứ thúc đến Thiên Thụy Thánh Triều tìm nàng mà còn kể cả những chuyện tứ thúc đã làm ở Thiên Thụy Thánh Triều. Cũng là thông qua những thư này, nàng mới biết được tứ thúc ở Thiên Thụy Thánh Triều còn thu một thị nữ tên là Khương Mộ Tiên, bồi dưỡng người ta thành chân tiên trùng. Điều này cũng khiến Vương Ly Từ càng thêm chắc chắn phán đoán lúc trước của mình. Đừng nhìn vẻ ngoài tứ thúc ra vẻ đạo mạo, nhưng trong lòng lại phiền muộn vô cùng, có một fan kỳ kỳ quái đặc biệt ưa thích. Cũng vào lúc Vương Ly Từ đang miên man suy nghĩ, tiếng nhạc leng keng rốt cuộc diễn tấu xong một đoạn lạc, dực nhân tộc mỹ nữ môi son khẽ mở trên sân khấu, bỗng dưng sướng lên. Trong nháy mắt, tiếng ca như tiếng trời hót khuếch tán như gió mát, chậm chậm quét qua toàn bộ Nghinh Tiên Lâu. Vương Ly Từ chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, giống như nhìn thấy tuyết rơi đầy trời, lại giống như nhìn thấy được vạn khoảnh sóng biếc, hào quang vạn trượng, tâm thần bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Toàn bộ Nghinh Tiên Lâu nhất thời yên tĩnh lại, rất nhiều người bất chi bất giác đắm chìm trong đó, một số khách nhân thậm chí quên cả mỹ thực gắp ở bên miệng. Qua một hồi lâu, khúc nhạc kết thúc, rất nhiều thực khách trong tửu lâu sôi nổi vỗ tay, không nhịn được bắt đầu tán thưởng. Tiếng ca này quá tuyệt, đã sớm nghe nói thanh âm dực nhân tộc kết cấu khác với nhân tộc, âm vực rộng lớn vượt xa nhân loại. Tiếng ca càng mỹ diệu vô cùng, có thể làm cho người ta tựa như đặt mình trong tiên cảnh, ta còn không tin, hôm nay vừa nghe, quả thật là như nghe tiên nhạc, làm cho người ta nhìn mà than thở. Vương Ly Từ cũng không nhịn được mà vỗ tay như những người khác, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, giọng nói của dực nhân tộc đại tỷ tỷ này quá êm tai. Trước kia ta cũng nghe qua dực nhân tộc khác ca hát, tiếng ca tuy rằng tuyệt vời, nhưng cũng không khoa trương như thế. Vị này sao lợi hại như thế? Một vị tu sĩ trẻ tuổi bàn bên cạnh lại có chút nghi hoặc. Nghe được lời của hắn, trung niên tu sĩ ngồi ở bên cạnh hắn cười cười, giải thích nói cái này ngươi không biết đấy. Nghe nói vị dực nhân tộc mỹ nữ này tên là Bạch Vũ Chiêu Lộ, xuất thân dực nhân hoàng thất, chính là dực nhân tộc công chúa, thực lực càng đạt đến chân tiên cảnh, chính là cường giả hàng đầu trong dực nhân tộc, luận ca ít càng có thể nói là số một dực nhân tộc. Ở đây có không ít khách nhân, nhưng là hướng về phía nàng. Lợi hại Nghinh Tiên Lâu này quả thật là thần thông quảng đại, lại có thể mời đến nàng ở chỗ này đồn hát. Vương Ly Từ tai nhọn, Nghe được đoạn đối thoại này, trước mắt lập tức sáng ngời. Lại còn là một vị công chúa, Tứ Thúc khẳng định đặc biệt thích. Tiểu ca, ta muốn khen thưởng. Trong lúc nói chuyện, tu sĩ trung niên bàn bên cạnh đã đưa tay gọi một người hầu đến, rồi sau đó móc ra một nắm thượng phẩm linh thạch bỏ vào trong mâm trong tay hắn. Lúc này trong mâm trong tay thị giả đã có không ít linh thạch, đều là khách nhân khen thưởng. Khách khứa nơi này rất hào phóng, thưởng chỗ nhỏ sẽ là mười mấy hai mươi viên thượng phẩm linh thạch, thậm chí còn có vài hào khách khác thưởng cho một viên linh thạch cực phẩm. Mỗi một lần có người khen thưởng, còn sẽ có người chuyên môn báo thưởng cao giọng báo cáo mỗ mỗ khen thưởng bao nhiêu nhiêu trong lúc nhất thời, tiếng báo thưởng liên tiếp vang lên trong Nghênh Tiên lâu, bầu không khí rất là náo nhiệt. Bất quá chỉ trong chốc lát, linh thạch trong mâm đã chồng chất đến mức bắt đầu bốc lên mũi nhọn rồi. Cái này đúng là kiếm tiền a. Chử Vô Sầu nhìn mà đầy vẻ hâm mộ ghen tị. Tuy rằng hắn cũng thừa nhận tiếng hát của mỹ nữ Dực nhân tộc này vô cùng hay, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến người ta tùy tiện hát một bài liền có thể kiếm được nhiều như vậy, hắn vẫn cảm thấy trong lòng không công bằng. Hắn là chân tiên chủng của gia tộc một năm cũng mới bổ sung cho hắn ba viên linh thạch cực phẩm. Nhưng vị nữ tử Dực nhân tộc này tùy tiện biểu diễn một chút tiết mục, lại có thể được nhiều khen thưởng như vậy, sắp đủ cho hắn chi tiêu một năm rồi. Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi cũng gật đầu liên tục, cảm thấy tiền đến quá nhanh. Đặc biệt là Vương Ly Từ, không nhịn được âm thầm suy nghĩ, mình có nên lên biểu diễn tài nghệ một chút hay không, kiếm chút tiền ăn. Ô ô, nàng vẫn còn chưa ăn no. Đáng tiếc, Vương Ly Từ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra mình đến tột cùng có tài nghệ gì để biểu diễn. Tộc học âm nhạc khóa, thuật tốt học gì, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng đạt được điểm trên đẳng cấp. Các ngươi cũng đừng cảm thấy hâm mộ. Vân Hải Thánh Tôn thấy vẻ mặt này của bọn họ, mở miệng nói, đây cũng là nàng ỷ vào mánh lưới của Dực nhân tộc Bạch Vũ Thị, mới có thể có nhiều khen thưởng như vậy. Huống hồ, ông chủ Nghênh Tiên lâu này cũng không phải đèn cạn dầu, tiền thưởng này, hắn ít nhất cũng phải rút đi 9 phần 5. 9 phần 5, đen quá, Vương Ly Từ lập tức mất đi động lực biểu diễn tài nghệ. Mọi người đang nói chuyện đấy. Bỗng nhiên, báo thưởng viên loảng xoảng gõ chiêng, kích động hô to, phòng chữ thiên doanh thiếu gia, thưởng cho Bạch Vũ một viên hỗn độn linh thạch của Lộ cô nương. Hỗn độn linh thạch, dù phần lớn khách nhân hiện trường đều có thân phận không tầm thường, nhưng cũng đều bị khiếp sợ. Có phải giá trị của nó hơi lớn quá rồi không? Cho dù là thánh tôn, muốn tích lũy một viên hỗn độn linh thạch cũng không dễ dàng gì. Bất quá vừa nghe đến là Doanh thiếu gia, người quen thuộc tình huống liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Một ít chân tiên đến từ thánh triều xa xôi, đến Lạc Kinh buôn bán hoặc thấy thế diện thấy thế, liền bắt đầu hướng đồng bạn Lạc Kinh tìm hiểu. Đồng bạn Lạc Kinh liền mở miệng giải thích, vị Doanh thiếu gia này tên là Doanh Ngọc An, gần đây thanh danh vang dội ở Lạc Kinh. Hắn xuất thân từ cổ thánh tộc Doanh Thị ở Lạc Kinh, nghe nói khi sinh ra đã có các loại điềm lành gia thân, thiên đạo tuổi trẻ, mới 14 tuổi đã đột phá thiên nhân cảnh, ở trong tộc cực được lão tổ tông cưng chiều. Cũng bởi vậy, vị tiểu thiếu gia này ngày thường làm việc kiêu ngạo, có chút vô pháp vô thiên. Cái gọi là cổ thánh tộc, chính là thánh tộc đã tồn tại trong đại chiến bách tộc. Loại gia tộc này có lịch sử vô cùng xa xưa, nội tình thâm hậu, người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa thực lực Doanh Thị này cũng là đứng đầu trong cổ thánh tộc, trong tổ tiên thậm chí từng xuất hiện đạo chủ, chỉ bất quá về sau cũng không biết xảy ra biến cố gì, dần dần suy sụp. Nhưng cho dù như vậy, độ gia sản của loại gia tộc này cũng không phải những thánh tộc bình thường bên ngoài có thể so sánh. Thì ra là vị công tử hậu duệ quý tộc, khó trách lại ra tay xa xỉ như vậy. Đã hiểu được thân phận của vị Doanh thiếu gia này, những vị chân tiên từ bên ngoài đến đều lộ ra vẻ kiêng kỵ lại hâm mộ. Đầu thai là một kỹ thuật sống. Sinh ra ở loại dòng chính cổ thánh tộc này, trời sinh tư chất tuyệt luân, tương lai thánh lộ cơ hồ không cần quá mức phiền não, đây tuyệt đối có thể coi là người thắng cuộc đời. Bất quá cho dù như vậy, thủ bút khen thưởng này cũng quá xa xỉ, quá phá sản. Trên thực tế, đừng nói những chân tiên này, ngay cả Vân Hải Thánh Tôn cũng đều bị khiếp sợ. Trực tiếp thưởng một cái hỗn độn linh thạch, cổ thánh tộc Doanh Thị, đây là xuất hiện một bại gia nhi. Đại khái cũng chỉ có loại nhị thế tổ cầm tiền trong nhà không làm tiền này mới có thể làm ra loại chuyện này. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Một vị thiếu niên quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm, chắp hai tay sau lưng từ trong sương phòng chữ thiên đi ra. Thoạt nhìn hắn ta chỉ 13-14 tuổi, môi hồng răng trắng, khuôn mặt có chút mập mạp trẻ con, thoạt nhìn còn rất non nớt, nhưng cả người tràn đầy khí chất kiêu căng, thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt bế nghế. Phía sau hắn còn đi theo 5-6 tiểu đồng bọn. Những tiểu đồng bọn này từ mười mấy tuổi đến mười mấy tuổi đều có, hiển nhiên đều là lấy thiếu niên kia cầm đầu. Vương Ly Từ liếc mắt liền nhận ra, đây không phải là thiếu niên vô cùng lôi kéo chân long cấp 13 sao. Doanh thiếu gia khỏe chứ? Doanh thiếu gia, thân thể quý tổ có khỏe không? Thiếu niên kia chậm rãi đi tới, lại có không ít chân tiên chủ động chào hỏi hắn. Chỉ là vị doanh thiếu gia này dường như bởi vì tuổi còn trẻ mà lại có chút kiêu căng, đối mặt với tiếng chào hỏi ùn ùn kéo tới này, cũng chỉ là tùy tùy tiện mặt không biểu tình gật gật đầu, biểu hiện rất lãnh đạm. Trưởng quỹ Nghênh Tiên Lâu thấy hắn đi ra, cũng vội vàng lon ton ghé vào, mặt mũi tràn đầy cười nịnh, đa tạ doanh thiếu gia đã khen thưởng giá trên trời. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ Lộ Diện, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, khiển trách con dược nữ kia, còn không mau tới đây bái tạ doanh thiếu gia ban thưởng. Dược nữ, trong lòng Bạch Vũ lộ ra nỗi uất ức, nàng đường đường là công chúa Bạch Vũ Thị, cũng có thực lực chân tiên cảnh của nhân tộc, hậu bối của tộc nhân vì gào khóc đòi ăn không thể không lấy thân làm gương đi ra làm công kiếm tiền, nhưng ở trong nhân tộc lại không có nửa điểm địa vị, còn bị người hô tới gọi lui như vậy. Tâm tình của nàng hết sức không ổn, cơ hồ nhịn không được muốn phát hỏa, nhưng nghĩ đến hậu bối trong tộc, lại sinh sôi nhịn xuống. Sở dĩ Bạch Vũ nàng có thể tu luyện tới chân tiên cảnh, cũng là dựa vào các tổ tiên Bạch Vũ ở bên ngoài liều mạng làm công, tích lũy từng chút tài nguyên cho nàng. Nếu không, mặc cho Bạch Vũ nàng có tư chất xuất chúng như thế nào, huyết mạch ưu tú đến đâu, chỉ dựa vào tài nguyên vô cùng cằn cỗi nơi dực nhân tộc cư trú kia, căn bản không có khả năng khiến nàng có thành tựu như thế. Bây giờ chẳng qua là đến phiên nàng và các tiền bối cùng đi một con đường mà thôi. Các tiền bối có thể chịu được ủy khuất, dựa vào cái gì mà Bạch Vũ nàng ta để lộ ra lại không thể chịu tủi thân và uất ức. Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức thu thập tâm tình không tốt, một bước liên tục bước đến trước mặt doanh thiếu gia, cung kính hành một lễ, hướng tạ ơn công tử ban thưởng. Hỗn độn linh thạch chính là món tiền khổng lồ, cho dù Nghênh Tiên Lâu rút ra 9 thành năm sau, nàng còn có thể còn lại chừng 5 viên tiên linh thạch. Đây chính là một khoản tiền lớn, có thể cung cấp cho rất nhiều hài tử ưu tú trong tộc hưởng dụng tài nguyên dồi dào trong mùa trưởng thành. Trong lòng mà nói, nàng vẫn là vô cùng cảm kích vị doanh thiếu gia ra tay hào phóng này. Nghe nói, huynh là dược nhân tộc công chúa gì đó. Doanh Ngọc An nhìn Bạch Vũ từ trên xuống dưới, ngữ điệu ngả ngớn hỏi. Bẩm doanh thiếu gia, ta là công chúa của Bạch Vũ Thị. Bạch Vũ cúi đầu trả lời, nhưng Bạch Vũ Thị chúng ta đã xuống dốc, tên tuổi công chúa cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Ta mặc kệ xác không rỗng của ngươi, nếu là dược nhân tộc công chúa, lớn lên cũng được, thực lực cũng không tệ, vậy thì có tư cách hồi phủ với ta. Doanh Ngọc An khoát tay áo, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ngươi thu dọn một chút, đi theo ta. Cái gì? Bạch Vũ Lộ và trưởng quỹ Nghênh Tiên Lâu đều bị biến cố bất thình lình này đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ. Sững sờ cái gì chứ? Doanh Ngọc An bất mãn nói, trưởng quầy, người tính mua nàng ấy sẽ tốn bao nhiêu tiền? Sau này đến phủ của ta tính tiền, dược nhân tộc ngoại trừ đi ra ngoài làm công kiếm tiền ra, cũng có không ít người bán thân làm nô. Bất quá giá cả và đãi ngộ của nô bộc dược nhân tộc thường thường đều tương đối cao, dù sao ngoại hình chủng tộc này rất giống với nhân tộc, nam tuấn tú nữ xinh đẹp. Tộc đàn cũng không phải rất nhiều, có tính thiếu hụt nhất định, mang ra ngoài rất có mặt mũi, cho nên làm nô tỳ vẫn rất được hoan nghênh. Doanh thiếu gia, cái này, trưởng quầy vừa nhìn thấy tư thế này không đúng, vội vàng ăn nói khép nép, vẻ mặt lấy lòng giải thích, dược nữ này cùng Nghênh Tiên Lâu chúng ta chỉ là ký khế ước hợp tác, cũng không phải là bán mình. Ta thật sự là, không phải khế ước bán thân thì càng đơn giản, Doanh Ngọc An lại không chút để bụng, tiến lên một tay kéo cánh tay lộ ra của Bạch Vũ, bây giờ huynh hãy theo ta hồi phủ. Sau này ký một khế ước bán thân, nên bao nhiêu linh thạch tuyệt đối không thể thiếu nửa cái của huynh. Bộ dáng nóng vội như vậy, ngược lại rước lấy một trận cười vang. Sắc mặt Bạch Vũ đột nhiên thay đổi, một cỗ tức giận không thể ngăn chặn dâng lên trong lòng. Tiểu hài tử trước mắt này mới mười mấy tuổi, thực lực lại chỉ vẹn vẹn có thiên nhân cảnh. Bằng vào chiến lực sánh vai với chân tiên nhân tộc của nàng, chỉ cần vì tiện một cái tát là có thể ngáy chết hắn. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên ở trong lòng nàng, đã bị nàng cưỡng ép ngăn chặn lại. Nàng căn bản không dám động thủ, đây chính là thiếu gia đích mạch được cưng chiều nhất của cổ thánh tộc Doanh Thị, nếu đánh hắn, sợ là sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho toàn bộ Bạch Vũ Thị. Nàng thử dò xét mà giãy giụa một cái, lại bởi vì sợ làm vị tiểu thiếu gia này bị thương mà không dám dùng quá sức, liên tục tránh mấy lần không thể tránh thoát. Nàng bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng đáng thương cầu khẩn nói, Doanh thiếu gia, cầu xin ngài bỏ qua cho ta đi. Ta là cầu xin ngài bán nghệ không bán thân, bán mình có cái gì không tốt. Đồng bạn nhỏ của Doanh Ngọc An nghe nói như thế, ngược lại cười ồn ào nói, bán thân cho doanh thiếu gia bọn ta, về sau ngươi chính là người của cổ thánh tộc Doanh Thị, không thể thiếu thăng chức rất nhanh, còn làm rạng rỡ cả Bạch Vũ Thị. Không được, ta không bán thân. Bạch Vũ tiếp tục đau khổ cầu khẩn, trưởng quầy, trưởng quỹ cứu ta, chúng ta đã ký khế ước làm công. Tiếng gào khóc và tiếng van nài của Bạch Vũ vang lên liên miên không dứt. Trong lòng Doanh Ngọc nhất thời không còn gì để nói. Dược nhân công chúa thực lực chân tiên như ngươi, có phải là quá yếu ớt rồi hay không, làm sao vừa động liền khóc. Ngược lại khiến cho bổn thiếu gia giống như là một ác thiếu cưỡng đoạt dân nữ vậy. Quên đi, dược nữ khóc sướt mướt như vậy, cũng không xứng làm thị nữ của tỷ tỷ. Doanh Ngọc An có chút ghét bỏ trừng mắt nhìn nàng một cái, vừa định buông tay. Bỗng dưng, bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn đã bị một cỗ cự lực ném ra ngoài, đập mạnh lên trần nhà, khiến trần nhà bị thủng một mảng, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Biến cố này phát sinh quá mức đột ngột, tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới lại có người dám động thủ với vị tiểu thiếu gia này, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn không kịp phản ứng. Đứng ở góc nhìn của bọn họ, chỉ thấy một thiếu nữ áo tím trông có vẻ ngu ngơ đột nhiên xông tới, hất Doanh Ngọc An bay đi, sau đó giống như diều hâu bảo vệ gà con chắn trước mặt Bạch Vũ. Thiếu nữ này, không cần phải nói, đương nhiên là Vương Ly Từ rồi. Ta nhổ vào, tên công tử ác thiếu nhà ngươi, dám ở trên đường cưỡng đoạt dân nữ. Vương Ly Từ nổi giận đùng đùng mắng một câu, trong ánh mắt nhìn về phía Doanh Ngọc An tràn đầy khinh thường. Ly Từ tỷ tỷ, ta tới giúp tỷ đánh tên ác thiếu tuổi còn trẻ mà lại dính đầy dầu mỡ này. Lam Uyển Nhi cũng theo sát phía sau, chỉ thấy nàng vung tay lên, trước mặt nàng có thêm một con khôi lỗi tố mộc linh khu có chiến lực lăng hư cảnh. Về phần nàng lấy đâu ra con rối lăng hư, tự nhiên là con rối mà mấy năm nay đi theo Ly Từ dạo đông dạo tây tích góp được không ít tiền, Thác Vân Hải Thánh Tôn đổi từ Thái Sơ Đạo Cung đổi về. Ly Từ tiểu tiên quân, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Hai thị nữ, bánh bao cùng sủi cảo của Vương Ly Từ cũng không hề sợ hãi mà vào tới, một trái một phải đứng ở hai bên của Ly Từ. Trừng to mắt tức giận nhìn Doanh Ngọc An đang ngã xuống đất. Két két, chuột cặn bã cũng không sợ hãi chút nào mà ghé vào trên vai Ly Từ, nhe răng trợn mắt với kẻ địch. Mẹ kiếp, duy nhất không nhúc nhích là Kỳ Vô Sầu nhìn dáng vẻ của các nàng, da đầu không khỏi tê dại. Hắn thực sự không muốn trêu chọc thiếu gia cổ thánh tộc, nhưng hắn chung quy là người đi theo của Ly Từ, hơn nữa Ly Từ còn là huyết mạch họ Khác của Yên Thị, nếu hắn dám can đảm không giúp, trở về chắc chắn sẽ bị lão tổ tông gọt chết. Bất đắc dĩ, Kỳ Vô Sầu đành phải kiên trì đi theo phía sau, trong lòng vẫn sợ hãi, nhịn không được truyền âm nói với Ly Từ, Ly Từ à, ngươi hơi kiềm chế một chút. Tiểu tử họ Doanh này lai lịch có chút lớn, trong lúc nói chuyện, Doanh Ngọc An bị quăng bay đã lảo đảo đứng dậy. Tuổi còn nhỏ, hắn đã có tu vi thiên nhân cảnh, thực lực mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi không biết bao nhiêu, nhưng vẫn bị cú ngã này làm cho mắt nổ đom đóm, trong lúc nhất thời ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không phân biệt rõ. Doanh thiếu ngài thế nào rồi? Đám chó săn của Doanh Ngọc An đến lúc này mới phản ứng lại, sợ hãi đến mức bọn họ vội vàng xông lên đỡ Doanh Ngọc An, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình trạng của hắn, tình cảm quan tâm tràn ngập trong lời nói. Một người trong đó càng là không nhịn được lửa giận trong lòng, hướng về phía đám người Vương Ly Từ mắng một trận, xem cách ăn mặc của các ngươi không giống như là người Lạc Kinh nhỉ. Hay cho một đám người ngoại hương các ngươi, dám quản chuyện của Doanh thiếu chúng ta. Ngươi biết Doanh thiếu chúng ta là ai không? Hắn chính là một trong tứ thiếu của Lạc Kinh đại danh đỉnh đỉnh. Lạc Kinh tứ thiếu, khóe miệng Vương Ly Từ giật giật, bị chấn động đến nổi cả da gà. Đây là loạn thất bát tao gì vậy? Đầu năm nay, lại còn có người dùng loại danh hiệu này để nói đến lại cảm thấy tràn đầy xấu hổ. Nhị tiểu chép vốn được gia tộc lưu truyền đã sớm không viết như vậy nữa. Đúng, ngươi chọc Doanh thiếu chúng ta, chính là chọc một đám chúng ta. Một tên hoàn khố tiểu tử khác cũng kêu gào lên, chỉ vào mũi đám người Vương Ly Từ. Thức thời thì đem nữ tử kia ngoan ngoãn giao ra, bồi thường một khoản tiền rồi ngoan ngoãn cút đi. Nếu không, Doanh thiếu nhà chúng ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Vương Ly Từ càng nghe càng không còn gì để nói. Đây đều là lời thoại trung nhị gì vậy? Cố Tào tiểu chép còn xem nhiều sách à? Nếu hai tử nhỏ rách nát của Trường Ninh Vương thì bọn họ dám nói như vậy, Tứ Thúc đã sớm để cha mẹ bọn họ đánh nát mông bọn họ. Nàng vốn còn chưa có dự định chấp nhận với đám trẻ Danh này, nghe được phía sau, lại không nhịn được bắt đầu đấm đầu tóc ngứa, một đám trẻ con phá hoại cũng dám học người ta làm lưu manh, ở trên đường cướp nữ nhân. Ta thấy các ngươi chính là thiếu đánh đòn. Trong khi nói chuyện, nàng đã giống như một con cự thú viễn cổ xông tới, còn không có quên bàn giao cùng đám người Lam Uyển Nhi, mấy người các ngươi không cần tới hỗ trợ, ta một mình là đủ rồi. Binh binh bang bang, ôi ôi ôi, má ơi, tiên tử tha mạng, chỉ trong chớp mắt, một mình Vương Ly Từ đã quét ngang ngàn quân. Đánh cho một đám hài nhi rách nát răng rơi đầy đất. Nhất là Doanh Ngọc An gì đó, còn dám gọi là Lạc Kinh tứ thiếu. Rất tự nhiên mà vậy, Ly Từ cũng chiếu cố thêm cho hắn. Lúc đánh sảng khoái, nàng còn xách ngược hắn lên, hướng cái mông của hắn quất mạnh một trận, vừa đánh vừa mắng, tiểu hài nhi nhà ngươi, ở bên ngoài cưỡng đoạt dân nữ, mẹ ngươi biết không? Cha ngươi biết không? Lão tổ tông nhà ngươi có biết không? Ba ba ba, từng tiếng vang giòn giã, lần lượt đến thịt, ôi ôi ôi. Doanh Ngọc An lớn như vậy còn chưa từng ném mặt lớn như vậy, cho dù không dùng mắt nhìn, hắn cũng biết lúc này khẳng định có rất nhiều người đang nhìn mình. Cảm giác đau rát trên mông càng không ngừng nhắc nhở hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn lại bị một nữ nhân không rõ lai lịch đánh vào mông. Tâm tình hắn lập tức sụp đổ, nhịn không được khóc lớn lên, đồ nữ nhân xấu xa nhà ngươi, có gan thì đánh chết ta đi, tỷ tỷ ta sẽ tìm ngươi tính sổ đấy. Ồ, ngươi còn mạnh miệng, Vương Ly Từ tiếp tục bụp bụp mà quất hắn, tứ thúc ta từng nói, làm sai chuyện không đáng sợ, đáng sợ là làm sai còn không nhận nợ. Ta sẽ thay tỷ tỷ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Bên trong Nghênh Tiên lâu hoàn toàn yên tĩnh, các thực khách cũng đều bị một màn này làm cho khiếp sợ. Tuy rằng tiểu thiếu gia Doanh thị cưỡng đoạt dược nữ thật có chút quá mức, nhưng cái này chỉ có cô nương ngoại hương thần thông cảnh cũng quá mạnh đi. Nhưng nghe khẩu âm của nàng, ngược lại là không khác biệt lắm với Lạc Kinh bên này, hy vọng nàng ở Lạc Kinh có chút cường ngạnh hậu trường đi, nếu không, không cần cổ thánh tộc Doanh thị ra tay, chỉ riêng những tay sai dưới trướng Doanh thị kia cũng có thể giết chết nàng trăm ngàn lần. Ôi, cô nương đừng đánh nữa. Lúc này trưởng quầy cũng kịp phản ứng, vội vàng tiến lên khuyên can, ngươi làm hỏng Doanh thiếu gia rồi, sự tình có thể nháo lớn rồi. Ở bên cạnh, Vương Ly Từ trừng mắt giận dữ, trưởng quầy đáng khinh này của ngươi cũng không phải thứ tốt, núi giáo cho giặc, lát nữa lại tới tìm ngươi tính sổ. Trưởng quầy chân tiên cảnh nhất thời rụt cổ lại, lùi về sau hai bước, thầm nghĩ khi thế tiểu cô nương này thật mạnh, không phải cũng rất có lai lịch chứ. Con ngươi thoáng chuyển một cái, cước bộ của hắn liền đứng bất động tại chỗ. Chỉ có ngoài miệng vẫn khẩn trương la lên, ai u cô nương đừng đánh nhé. Hắn cũng coi như là đã tận lực, về phần cô nương không nghe, hắn cũng không có cách nào. Trưởng quầy này tuy có tu vi chân tiên, nhưng biểu hiện kinh sợ như thế cũng không phải không có nguyên nhân. Kinh thành của thần đô này vốn là nơi tập trung các anh hùng trong thiên hạ, bên này có một hoàng thất hậu duệ quý tộc, bên kia tới một thiếu gia của thánh tộc. Hắn làm một trưởng quầy từ lâu, cả ngày nghênh đón phần lớn đều là người mình không thể trêu vào. Tự nhiên mà vậy, cũng sẽ không có tâm khí gì. Nào giống như Mục Vân Tiên Hoàng, một mình khống chế tiên triều mấy ngàn năm, quyền khuynh thiên hạ, dần già, tự nhiên dưỡng ra khí độ hoàng giả duy ngã độc tôn. Cũng chỉ có ở trước mặt Thủ Triết, nàng mới thay đổi thân phận và tâm tình, coi như là buông lỏng và áp lực mấy ngàn năm qua. Ngươi có nhận sai không? Vương Ly Từ vừa rút vừa hỏi, không nhận sai, không chịu nhận lỗi, hôm nay ta sẽ quất chết ngươi. Doanh Ngọc An bị đánh thê thảm vô cùng. Rốt cuộc chịu không nổi nữa, khóc lóc hô, ta nhận sai, ta nhận lỗi. Vương Ly Từ lúc này mới buông hắn xuống, khoanh tay hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi, Doanh Ngọc An lau nước mắt, ôm mông khập khiếng đi vài bước, hướng về phía Bạch Vũ hành lễ xin lỗi, dực nhân nữ, ta sai rồi. Nhưng mà vừa mới dứt lời, cái ót của hắn đã bị Vương Ly Từ tát một cái. Vương Ly Từ lạnh lùng nói, thằng nhóc này, phải gọi là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta sai rồi. Doanh Ngọc An kiên trì nói xin lỗi. Mắt thấy Vương Ly Từ không bắt hắn nữa, lập tức vù một cái bay ra thật xa. Cảm thấy khoảng cách giữa mình và Vương Ly Từ đủ xa, hắn mới đột nhiên trầm mặt xuống, tức giận hô to, Long Ngạo Thiên, ngươi chết ở đâu rồi? Bổn thiếu gia cũng bị người ta đánh thành như vậy, cũng không thấy ngươi đi ra hỗ trợ. Vừa mới nói xong, ngao ô, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó, một con chân long thập tam giai từ trong xương phòng vọt ra. Đó là một con nguyên thủy chân long, sừng hươu mắt vàng. Uy phong lẫm liệt, lân phiến toàn thân đều hiện ra ánh sáng như lục bảo thạch. Ước chừng là để thích ứng hoàn cảnh bên trong tử lâu, con chân long này cũng không có triệt để triển lộ thân hình nguyên bản, mà là thu nhỏ lại thành thân hình ước chừng 2-3 trượng. Hắn bay đến trước mặt Doanh Ngọc An, uy phong lẫm liệt nói, Doanh thiếu gia, là ai đánh ngươi thành như vậy? Ta vừa rồi đang ngủ, không nghe thấy, là nàng ta đánh ta. Doanh Ngọc An chỉ vào Vương Ly Từ dậm chân nói, người đánh nàng ta cho ta, đánh cho nàng ta phải gọi ta là ba ba. Ngao ô, Long Ngạo Thiên rít gào một tiếng, một cỗ chân long uy áp mãnh liệt hướng Vương Ly Từ chấn áp mà đi, tiểu cô nương, chỉ cần ngươi gọi thiếu ra một tiếng ba ba, ta sẽ tha cho ngươi. Long uy kinh khủng phô thiên cái địa, mang theo hàn ý lạnh thấu xương tựa như lưỡi đao. Phảng phất, phàm là Vương Ly Từ dám can đảm nói một chữ không, hắn sẽ lập tức ra tay, hung hăng giáo huấn nàng một trận. Trong lúc nhất thời, một phương thiên địa này đều giống như trong nháy mắt ngưng kết. Đại lão chân tiên cảnh trên bàn khác ở xung quanh cũng không khỏi căng thẳng. Ta nhổ vào, chỉ bằng đứa nhỏ này, còn muốn để cho ba ba ta. Trên mặt Vương Ly Từ lại không có chút sợ hãi nào, nàng không chỉ không sợ, ngược lại còn phun một ngụm nước bọt về phía chân long kia. Mặc dù long uy thập tam giai mạnh mẽ, nhưng nàng thật đúng là không sợ. Không có bất kỳ do dự nào. Nàng quay đầu liền hướng phía sau hô, sư tôn, có rồng muốn khi dễ con. Vương Ly Từ biết mình còn lâu mới là đối thủ của con rồng thật này, nàng cũng không ngốc, lập tức bắt đầu lắc lắc. Đến rồi, đồ đệ bảo bối của ta. Cũng không thấy Vân Hải Thánh Tôn có động tác gì, thoáng qua, bóng dáng của hắn ta đã đến trước mặt Vương Ly Từ, bảo vệ nàng ta ở phía sau. Một tay chắp sau lưng, hai mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía con Nguyên Thủy Chân Long thập tam giai tên là Long Ngạo Thiên kia, khí tức Đại La Thánh Tôn một thân nguy nga mênh mông dâng lên, bọn nhỏ đùa giỡn huyên náo, người con xúc sinh này đến góp vui làm gì. Dứt lời, hắn tung ra một chưởng, huyền khí khủng bố của cường giả Đại La cảnh mãnh liệt tuôn ra, trong khoảnh khắc liền biến thành một bàn tay năng lượng như thực chất, đánh tới đầu Nguyên Thủy Thanh Long kia. Uy thế khủng bố lập tức khóa chặt Nguyên Thủy Chân Long. Chân Long kia ngay cả trốn tránh cũng không kịp, trực tiếp bị oanh đến bay ngược ra ngoài. Đại La Thánh Tôn, khách khứa xung quanh hô hấp trì trệ, so sánh thực lực khủng bố như thế, làm cho bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt liền suy đoán ra thực lực của Vân Hải Thánh Tôn, nguyên một đám đều trầm mặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh Tiên Lâu đều yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ánh mắt của các vị khách không tự chủ được dừng lại trên người Vân Hải Thánh Tôn, trong mắt tràn ngập kính sợ. Cho dù ở Thần Đô Lạc Kinh cường giả tụ tập, Thánh Tôn cũng là tồn tại cực kỳ có uy tín, không phải chân tiên cảnh bọn họ có thể so sánh. Chương 74, Chuẩn Đạo Tử. Doanh Linh Trúc, trưởng quỹ hiên lặng lui về sau một bước, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn hắn gặp thời cơ sớm, không động tay động chân với tiểu cô nương kia, nếu không lúc này chính mình sợ là không có cách nào kết thúc a. Hắn đã nói mà, tiểu cô nương này lỗ mãng như vậy, nhất định là có hậu trường. Chỉ là không nghĩ tới, hậu trường tới nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy. Trong một mảnh yên tĩnh, sau khi bị đánh bay toàn bộ ngây ngốc, Chân Long Ngạo Thiên giống như long điêu bỗng nhiên kịp phản ứng, một con cá chép từ trên mặt đất bay lên. Mới bay được một nửa, trên người hắn hào quang lóe lên, nháy mắt biến thành một nam tử trung niên tướng mạo chất phác, toàn thân đều là bắp thịt cuồn cuộn, hấp tấp chạy đến trước mặt Vân Hải Thánh Tôn, Ngạo Thiên bái kiến Thánh Tôn. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nóng bỏng, thoạt nhìn hoàn toàn không có giác ngộ sau khi bị đánh một cái tát thì hẳn là phẫn nộ thoáng một phát. Thật ra tuy cái tát vừa rồi của Vân Hải Thánh Tôn uy thế rất mạnh, nhưng thật đúng là không ra tay nặng, nếu không Long Ngạo Thiên cũng sẽ không tới bây giờ còn vui vẻ, ngay cả máu cũng không phun một ngụm. Người đường đường là một đầu chân long, vậy mà ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta mới chỉ là một hài tử hơn 400 tuổi thôi. Vân Hải Thánh Tôn như cười như không liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi nói, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Cái này, Long Ngạo Thiên sờ sờ cái ót, vẻ mặt xấu hổ, vẻ mặt chua xót. Thánh Tôn à, ngài đừng quên tiểu nhân, tiểu long ta ở doanh thì kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng. Nhìn người long tộc ra mặt dày không thua gì mình này, Vân Hải Thánh Tôn trong lòng không biết nói gì. Hắn cảm thấy tiểu tử này đang giả ngu. Được rồi, mặc kệ hắn là giả ngu hay cái gì, hắn vốn cũng không muốn xé rách ra mặt với cổ thánh tộc. Hắn mất kiên nhẫn khoát tay áo, được rồi. Mang theo thiếu gia nhà các ngươi nhanh cút đi, bớt ở chỗ này chướng mắt. Tạ Thánh Tôn, tiểu long xin cáo lui. Long Ngạo Thiên như được đại xá, lập tức xua đi một cơn lốc cuốn đám người Doanh Ngọc An lên, một lần nữa hóa thành thân thể chân long bay lên mây, trong chớp mắt đã lao về phía tầng mây trên trời cao. Tư thế vội vàng đó như sợ Vân Hải Thánh Tôn đổi ý. Doanh Ngọc An ngược lại còn không phục muốn giãy giụa, nhưng thực lực của hắn bất quá chỉ là thiên nhân cảnh, Long Ngạo Thiên thiết quyết tâm muốn mang hắn đi, hắn căn bản là không phản kháng được. Gió lốc cuồng bạo cuốn qua, hắn đã bị cưỡng ép cuốn đi. Trong cơn lốc, mắt thấy khoảng cách giữa mình và Ninh Thiên Lâu nhanh chóng bị kéo ra, Doanh Ngọc An vẫn chưa từ bỏ ý định hô lớn với Vương Ly Tử, nữ nhân kia, người tên là gì? Tiếng thiếu niên non nớt của hắn xuyên thấu qua cơn lốc truyền đến. Vương Ly Tử nhướng mày, chống nạnh vẻ mặt kiêu ngạo giống trở về, bổn cô nãi nãi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vương Ly Tử cũng vậy. Về sau anh Tuyền còn dám ỷ thế hành hung bên ngoài, bổn đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu thư thấy ngươi một lần đánh ngươi. Vương Ly Từ, hừ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Theo khoảng cách nhanh chóng kéo xa, thanh âm của Doanh Ngọc An càng ngày càng yếu. Đông đảo khách nhân trong Nghinh Tiên Lâu thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, vị tiểu thiếu gia này đi là tốt rồi. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ cho rằng trận phong ba này sẽ hữu kinh vô hiểm như vậy, bỗng dưng bên trong Nghinh Tiên Lâu đột nhiên nổi lên gợn sóng không gian. Trong gợn sóng, có uy thế kinh khủng bốc lên. Cùng lúc đó, năng lượng mãnh liệt mênh mông cũng từ trong hư không mãnh liệt tuôn ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành một đạo hư ảnh hình người ở giữa không trung. Đó là một người đàn ông trung niên mặc hoa phục quý phái. Trông hắn ta cũng không còn trẻ, nhưng cũng không già đi chút nào. So với người trẻ tuổi, trên người hắn ta càng có thêm nét quyến rũ đặc trưng của nam nhân trưởng thành, nội liễm, khắc chế, mang theo cảm giác thâm trầm của thời gian và lịch duyệt đã được tôi luyện ra. Cùng lúc đó, toàn thân quý khí của hắn, cùng với một cỗ khí độ vương giả tự nhiên hiển lộ ra, càng làm cho người ta thấy mà tâm chiết. Dùng lời của Vương Thủ Chiết, đây chính là tướng mạo đại thúc mà các cô trẻ tuổi thích nhất. Minh Hạo Thánh Vương, bái kiến Minh Hạo Thánh Vương, hầu hết thực khách chân tiên cảnh ở trong tử lâu đều nhận ra hắn ta, thấy hắn ta hiện thân, vội vàng đứng dậy hành lễ, thái độ rất cung kính. Người này chính là Thánh Vương Nhàn Tản đại danh đỉnh đỉnh ở Lạc Kinh Minh Hạo Thánh Vương. Hắn ta cũng là ông chủ thật sự đứng sau tấm màn của Nghênh Tiên Lâu này. Nghênh Tiên Lâu có thể sừng sững nhiều năm không ngã, tất nhiên không thoát khỏi liên quan đến hắn. Là ông chủ đứng sau màn, chuyện nhỏ nhặt đương nhiên không thể kinh động đến hắn, nhưng trong Nghênh Tiên Lâu này có Thánh Tôn hiện thân chuyện lớn như vậy, đương nhiên hắn nhanh chóng nhận được tin, lúc này mới cố ý ngưng tụ hình chiếu tới xem tình hình. Chư vị khách khí, không cần đa lễ như vậy. Minh Hạo Thánh Vương mỉm cười nhìn về bốn phía, vuốt cằm ứng đối từng cái. Dăm ba câu chào hỏi thực khách chân tiên cảnh ở đây xong, ánh mắt Minh Hạo Thánh Vương liền rơi xuống trên người Vân Hải Thánh Tôn, cười ha ha chắp tay nói, Vân Hải huynh, lần trước từ biệt, đã ngàn năm không gặp a. Bái kiến Minh Hạo Điện Hạ, Vân Hải Thánh Tôn cũng khách khí hoàn lễ, lần này ra tay ở Quý Tử Lâu, quấy nhiễu nhã hứng của khách nhân, Vân Hải hổ thẹn hổ thẹn. Sau một phen hàn huyên, hình chiếu của Minh Hạo Thánh Vương liền kéo trưởng quầy tử lâu sang một bên hỏi thăm, cũng rất nhanh hiểu rõ tiền căn hậu quả của trận xung đột này. Vân Hải huynh, đắc tội cổ thánh tộc như thế cũng không giống như phong cách vững vàng thường ngày của ngươi. Hắn trở lại bên cạnh Vân Hải Thánh Tôn, nụ cười trên mặt mang theo vài phần chế nhạo. Ta chính là dẫn đồ đệ ra ngoài mở mang tầm mắt, cũng không thể thấy đồ nhi bị ức hiếp còn thờ ơ chứ. Vân Hải Thánh Tôn cười nói, việc này ngươi cũng đừng quản nữa, nếu doanh thị muốn ra mặt cho thiếu gia ăn chơi của bọn họ, toàn bộ Vân Hải ta tiếp theo là được. Rất hiển nhiên, giữa Vân Hải Thánh Tôn và Minh Hạo Thánh Vương quan hệ không tệ, trong lời nói có chút quen thuộc. Hai người cứ như vậy hàn huyên, thấy bọn họ nhất thời trò chuyện không xong, Vương Ly Từ cũng không quản bọn họ, ngược lại kéo Bạch Vũ Mỹ nữ Dực nhân tộc đã cứu mình sang một bên, thấp giọng an ủi, Bạch Vũ tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần sợ. Giống như loại trẻ con tự cho là đúng này, ta thấy nhiều rồi, hung hăng đánh một trận thì thành thật rồi. Nếu còn không thành thật, vậy thì đánh thêm mấy trận nữa. Đa tạ Ly Từ cô nương đã cứu giúp, Bạch Vũ lộ vẻ cảm kích, trịnh trọng thi lễ với Vương Ly Từ. Vừa rồi nếu không phải Vương Ly Từ cứu giúp, sợ là nàng đã bị tiểu thiếu gia giống như ác bá kia cưỡng đoạt hồi phủ, bị ép bán mình làm nô lệ. Vậy sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nàng quả thực không dám nghĩ. Vừa vào hào môn sâu như biển, đây là huyết lệ sử của rất nhiều nữ tiền bối Dực nữ. Bất quá, sau khi cảm kích, trong lòng nàng cũng có sầu lo thật sâu. Nàng không có thân phận cao quý như Vương Ly Từ, lại không vướng bận gì, một khi chọc giận doanh thị của cổ thánh tộc, chỉ sợ thật sự sẽ liên lụy đến toàn bộ Bạch Vũ thị ở trung thổ đều không có chỗ cắm rùi. Hơn nữa vừa mới xảy ra chuyện như vậy, công việc này sợ là cô không giữ được, thậm chí những tử lâu khác không chịu ký cũng không thể nói trước được. Sau này tài nguyên tu luyện của các hậu bối trong tộc cô làm sao kiếm được. Trong lòng sầu lo, trên mặt của nàng khó tránh khỏi có một chút như vậy. Bạch Vũ tỷ tỷ ăn cơm chưa? Không bằng cùng ăn một chút. Vương Ly Từ nhận ra sắc mặt cô ta có chút không đúng, chỉ cho rằng cô ta còn chưa bình thường trở lại đã khuyên, ta cũng sẽ có lúc tâm tình không tốt và phiền não, chỉ cần ăn một bữa lớn sẽ không còn phiền não nữa. Bạch Vũ hơi do dự một chút, ánh mắt chạm đến vẻ chân thành của Vương Ly Từ, không tự chủ được liền gật đầu, còn chưa, vậy thì cùng ăn một chút. Nàng tính toán một chút tiền tài trong túi, trong lòng có mấy phần tự tin. Khoảng thời gian này ngược lại kiếm được chút tiền, một hồi sau khi cơm nước xong, nàng liền lặng lẽ đi tìm trưởng quầy trả tiền, coi như là báo đáp ân tình nho nhỏ của Ly Từ cô nương. Hai người đang nói chuyện, cách đó không xa truyền đến thanh âm của Vân Hải Thánh Tôn, Ly Từ, tới đây bái kiến Minh Hạo tiền bối một chút. Vương Ly Từ ồ một tiếng, lập tức lon ton đi tới, cung kính hành lễ, Ly Từ bái kiến Minh Hạo tiền bối. Nhà đầu kia, ngược lại là thật thà chất phác nhu thuận, cũng rất có tinh thần trọng nghĩa. Minh Hạo Thánh Vương đánh giá Vương Ly Từ một chút, trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười ấm áp, tán dương, Vân Hải huynh, ngươi ngược lại thu được một đồ đệ không tệ. Đâu có, Ly Từ nhà chúng ta còn có trưởng thành. Vân Hải Thánh Tôn ngoài miệng khiêm tốn, nhưng vẻ tự đắc chí mãn tình lại tràn đầy trong lời nói, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Các ngươi còn chưa ăn xong cơm sao? Minh Hạo Thánh Vương cũng không vạch trần sự đắc ý của hắn, cười nói, gặp nhau chính là hữu duyên, bổn vương bảo nhà bếp lại cho các ngươi thêm chút đồ ăn, các ngươi ăn tiếp đi, bữa cơm này ta mời. Cái này, không tốt lắm nhỉ? Trong mắt Vân Hải Thánh Tôn có hào quang chợt lóe mà qua, trên mặt lại lộ ra biểu tình không tốt lắm, Ly Từ nhà chúng ta rất có thể ăn được, sợ là sẽ làm Minh Hạo Điện Hạ tốn kém. có thể ăn được sao? Có thể ăn ở tiệm cơm này của ta, còn sợ bụng to sao? Minh Hạo Thánh Vương cười lớn, lơ đễnh nói, một bữa cơm mà thôi, bao nhiêu ta cũng có thể mời được, tùy tiện ăn, thoải mái ăn, ăn no mới thôi. Đa tạ Minh Hạo tiền bối thật là người tốt, chờ tương lai ta phát đạt, ta nhất định sẽ hồi báo thật tốt. Trong mắt Phương Ly Từ lộ ra vẻ cảm kích, trong lúc nói chuyện, nàng thuần thục móc ra một quyển sổ nhỏ, trịnh trọng ghi nhớ tên Minh Hạo Thánh Vương. Phương Ly Từ cảm thấy mình rất may mắn, một đường đi tới, không biết bao nhiêu quý nhân cạnh tranh tương trợ. Được, vậy ta chờ ngươi đến báo đáp. Minh Hạo Thánh Vương cười ha ha, tâm tình rất tốt, hắn dứt khoát cũng không vội vã trở về, liền dùng hình chiếu này ngồi xuống tiếp khách, để trưởng quỹ ở bên cạnh mở ra một bàn, rượu ngon đồ ăn ngon cứ như thế mà lên, chỉ chốc lát sau đã xếp đầy một bàn. Vậy thì ta không khách khí nữa. Đôi mắt Phương Ly Từ sáng rực lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Từ sau khi tu vi đột phá thần thông cảnh, trong cơ thể của nàng liền có thêm một không gian thôn phệ đặc thù, có thể đem năng lượng cùng thức ăn thôn phệ tạm thời chứa đựng ở bên trong, giống như là trong cơ thể thêm một cái dạ dày vậy. Thôn phệ không gian này phi thường lớn, nhưng lại không giống với không gian chữ vật, bất kỳ vật gì một khi bị thôn phệ tiến vào trong đó, sẽ tiến vào một trạng thái bị chậm rãi tiêu hóa, thời gian lâu dài cũng bị tiêu hóa hầu như không còn. Mặc dù là các loại hồn phách, khoáng thạch bị thôn phệ tiến vào trong đó, hậu quả cũng giống nhau. Mà nếu như có thể lấp đầy toàn bộ không gian thôn phệ, sau này cho dù không ăn không uống, cũng có thể duy trì tiêu hao thân thể trong một thời gian rất dài. Nếu như tiết kiệm một chút, thời gian này thậm chí có thể kéo dài vài năm. Với tư cách là một cái giá lớn, một khi đình chỉ ăn uống, Phương Ly Từ sẽ luôn ở vào trạng thái đói khát, đói cực kỳ thậm chí có thể sẽ trở thành thần trí không rõ. Nhưng dù vậy, ưu thế huyết mạch này cũng đã thập phần cường đại. Lấy ví dụ, nếu như nàng bởi vì ngoài ý muốn bị nhốt ở một di tích nào đó, động thiên, hoặc là trong hư không trong xào huyệt sinh vật hư không nào đó, dưới tình huống ngang nhau, nàng có thể kiên trì so với tu sĩ khác thêm vài năm, tự nhiên càng có khả năng chờ cứu viện, do đó mà sống sót. Đợi tương lai nàng tấn cấp lăng hư cảnh, chân tiên cảnh, có thể khống chế thân thể tiến vào ngủ say mà nói, thậm chí có thể đem thời gian này kéo dài đến mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Huyết mạch thao thiết cường hãn, từ đó có thể thấy được. Nhưng cũng chính vì vậy, từ sau khi Vương Ly Từ thăng cấp thần thông cảnh, muốn thật sự ăn no liền trở nên vô cùng khó khăn, mấy ngày nay nàng đi theo Vân Hải Thánh Tôn du lịch trung thổ, ăn cái gì cũng tương đối khắc chế, không dám thoải mái ăn uống, hôm nay thật vất vả có cơ hội có thể tận tình ăn uống, nàng nhất thời liền thoải mái bụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiếc ghế giống như gió cuốn mây tan, chỉ nhìn thấy từng đĩa thức ăn không ngừng biến mất ở trong bụng Vương Ly Từ. Mà bụng của Vương Ly Từ giống như cái động không đáy, dường như căn bản không lấp đầy. Chỉ trong chốc lát, trên mặt bàn đã chất lên một đống mâm trống. Thấy cách ăn khoa trương như vậy, Bạch Vũ nuốt nước miếng, yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn. Tâm tư chuẩn bị âm thầm tính tiền báo ân lúc trước, cũng bị nàng lặng lẽ đè xuống đáy lòng. Nói đùa, cách ăn này, ân này sợ là phải đem nàng bán đi mới có thể báo đáp được. Nha, đứa nhỏ này quả nhiên có thể ăn, trời sinh thôn phệ huyết mạch a. Minh Hạo Thánh Vương tài đại khí thô, lờ đễnh nói, để đầu bếp mang thức ăn lên, đều dựa theo số lượng lớn nhất, đói ai cũng không thể để đứa nhỏ đói bụng. Nhưng mà, lời này nói ra mới một canh giờ, Minh Hạo Thánh Vương sắc mặt liền bắt đầu có chút không được tự nhiên. Hình chiếu này xảy ra chuyện gì? Sao trên trán còn chảy mồ hôi? Hai canh giờ sau, sau bếp tới bẩm báo trưởng quầy, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều đã cạn kiệt, hỏi có phải muốn để cho thương nhân đưa nguyên liệu nấu ăn mới không? Mua, Minh Hạo Thánh Vương vung tay lên, ta không thể để con đói. Lại qua hai canh giờ, hình chiếu Minh Hạo Thánh Vương đã có chút không duy trì được nữa, thân hình càng ngày càng hư ảo. Vân Hải Thánh Tôn lập tức sinh lòng cảnh giác, Minh Hạo huynh này sẽ không phải là muốn trốn một mình chứ. Hắn lập tức âm thầm đạp Vương Ly Từ một cước, Ly Từ, ăn gần hết rồi, ăn no ảnh hưởng dáng người. À, Vương Ly Từ sờ sờ phần bụng hơi nhô lên, liếm môi, có chút lưu luyến nói, ta ăn no rồi, đa tạ Minh Hạo điện hạ chiêu đãi. Ăn no rồi. Minh Hạo Thánh Vương lộ ra nụ cười gượng gạo, theo thói quen khách khí một câu, không ăn thêm hai miếng nữa. Được rồi, vậy ta sẽ ăn thêm chút nữa. Vương Ly Từ gật đầu cảm kích nói. Minh Hạo Thánh Vương tâm tình kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn về phía Vân Hải Thánh Tôn, lời nói thấm thía, Vân Hải huynh, sư tôn này của ngươi làm được không dễ chút nào. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, đám thiếu gia ăn chơi Doanh Ngọc An cầm đầu, cũng đã về tới nhà chính của cổ thánh tộc Doanh Thị ở Lạc Kinh. Tuy nhiên, bởi vì bây giờ Doanh Ngọc An còn nhỏ tuổi, còn ở cùng cha mẹ, cũng không có viện tử thuộc về mình, đám người này cũng không dám tới chỗ cha mẹ Doanh Ngọc An quấy rầy trưởng bối, liền tụ tập ở một góc hẻo lánh gần cửa. Nơi này đã là biên giới chủ trạch, khoảng cách tới một tòa viện gần nhất đều xa, lại bởi vì tới gần từ đường, khắp nơi đều trồng tùng bách, chính là nơi yên tĩnh nhất trong chủ trạch, ngày bình thường cũng hiếm có người đến, linh thực sư phụ trách quản lý cây rừng trong chủ trạch thỉnh thoảng tới đây một chuyến. Cũng bởi vì vậy, sau khi Doanh Ngọc An phát hiện, nơi này liền trở thành nơi hắn thường xuyên tụ hội với đám bạn nhỏ. Lúc này bọn họ vừa mới bị Long Ngạo Thiên từ Nghinh Thiên Lâu trở về không bao lâu, còn chưa kịp thu thập mình, dáng dấp cả đám đều rất chật vật. Nhưng bọn họ lại không thèm để ý những thứ này, đang tập trung cùng nhau dốc sức thương lượng cái gì. Lão Chu, không phải Đường huynh nhà các ngươi rất biết đánh sao? Tuổi còn trẻ, cũng đã là thần thông cảnh hậu kỳ, còn tuyển bạt vào trong doanh tướng quân Ngự Lâm quân dự bị. Doanh Ngọc An vênh mặt hất hàm sai khiến nói, gọi hắn đến đây, thay ta đánh Vương Ly từ kia chút giận một chút. Người trẻ tuổi họ Chu kia lúc này sắc mặt trắng bệch, lau mồ hôi nói, Đường huynh của ta gần đây muốn phong bế huấn luyện, chỉ sợ không ra được. Ngoài miệng nói lý lẽ, trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng. Nói đùa gì vậy, Đường huynh hắn là thiên chi kiêu tử trong gia tộc, bảo vật các lão tổ tông nâng ở trong lòng bàn tay, hy vọng tương lai của gia tộc, thân phận địa vị cùng hắn không thể so sánh. Ngày thường hắn gặp mặt Đường huynh, đều là thở mạnh cũng không dám thở mạnh một chút, nào có tư cách gọi hắn ra đánh người. Lão Ngô, nhà các ngươi, đám bạn bè ngươi một lời ta một câu, bắt đầu đẩy tiến những người muốn báo thù. Đáng tiếc, người bị đẩy ra hoặc là thực lực không đủ, đánh Vương Ly từ quá nửa là tự rước lấy nhục, hoặc là đã vượt qua 500 tuổi, cho dù đánh thắng cũng là thắng không võ, còn không thì chính là đang bế quan, hoặc là ra ngoài vân du. Tóm lại, một đám tiểu đồng bọn to như vậy, thế mà tìm không ra một người có thể thay bọn họ báo thù. Hừ, đám phế vật các ngươi. Doanh Ngọc An vô cùng bất mãn, ngày thường ai cũng thổi phồng mình, đụng phải đánh nhau tùy tiện lắc người. Thời khắc mấu chốt, lại không có ai đáng tin cậy. Mọi người câm như hến, chỉ có người trẻ tuổi họ Chu kia, yếu ớt trả lại một câu, Doanh thiếu gia, không phải ngươi nói tỷ tỷ ngươi trở về thăm người thân sao? Nếu không, bảo tỷ tỷ ngươi giúp ngươi lấy cái thắng. Đáy mắt Doanh Ngọc An lóe lên một tia xấu hổ, chợt che giấu tính tình ngẩng đầu lên, thả giấm của ngươi, thân phận của tỷ ta là gì? Vậy Vương Ly Từ là thân phận gì? Còn cho nàng mặt phải không? Hắn đang định nói thêm vài câu uy phong thật dài của mình, có vẻ không tức giận lắm. Bỗng dưng, Long Ngạo Thiên vốn nên ở bên ngoài nhìn gió chợt lắc mình một cái đến bên cạnh mọi người, thấp giọng bẩm báo bên tai Doanh Ngọc An, thiếu gia, tiểu thư cho người đi một chuyến. Toàn thân Doanh Ngọc An cứng đờ, trên trán nhất thời có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Long Ngạo Thiên, buồn bã nói, Long Ngạo Thiên, người rốt cuộc là rồng của tỷ tỷ ta, hay là rồng của ta? Người rõ ràng nhanh như vậy đã bán đứng ta. Long Ngạo Thiên đương nhiên là Long thiếu gia ngài, thể sống chết thủ hộ thiếu gia. Long Ngạo Thiên vội vàng không ngừng bày tỏ lòng trung thành, bộ dáng thề son sắt, nhưng ngay lập tức sắc mặt lại suy sụp, nhưng cho dù ngài cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của tiểu thư, trong phủ chúng ta từ trên xuống dưới, ngoại trừ mấy lão tổ tông có hạn, ai dám phân cao thấp với tiểu thư. Cho dù là lão tổ tông, cũng hơn phân nửa là làm theo tính tình của tiểu thư. Thân thể Doanh Ngọc An cứng đờ, sắc mặt đổi tới đổi lui, do dự một hồi lâu, cuối cùng mới ủ rũ khoát tay áo, các ngươi đi trước đi. Chờ ta giải quyết xong tỷ tỷ của ta lại đến tìm các ngươi. Một đám tiểu đồng bọn lập tức như được đại xá ồn ào tản đi. Chỉ có Doanh Ngọc An, được Long Ngạo Thiên dẫn dắt, lo sợ bất an một đường đi tới viện tử của tỷ tỷ hắn. Ngọc Trúc Viện chính là viện lạc của Doanh Ngọc An tỷ tỷ. Nó ở khu vực trung tâm chủ trạch, cùng với Doanh Ngọc An đi theo cha mẹ ra phong viện cũng cách một tòa viện tường. Tòa viện này chiếm diện tích cực lớn, nhưng người trong viện lại không nhiều. Phần lớn các nơi trong viện đều bị các loại linh trúc sai lệch hấp dẫn chiếm cứ, nói là linh trúc khắp nơi cũng không quá đáng. Gió thổi, lá trúc rung động, có vẻ vô cùng u tĩnh. Doanh Ngọc An đi theo sau lưng Long Ngạo Thiên, theo con đường nhỏ trong viện đi vào trong, rất nhanh đã đi tới trước một mảnh rừng tiên linh tử Ngọc Trúc ở sâu trong Ngọc Trúc viện. Trong rừng trúc, một vị nữ tử bóng lưng thướt tha đang cầm một cái cuốc ngọc đào măng. Cũng không thấy nàng có động tác gì, vừa cuốc một cái, liền đào ra một cái măng non chôn ở chỗ sâu trong lòng đất. Ruộn mềm không lớn, ngay cả vỏ măng cũng chỉ lớn cỡ nửa cánh tay. Nàng chính là tỷ tỷ ruột thịt của Doanh Ngọc, Doanh Linh Trúc. Doanh Linh Trúc tính tình điềm tĩnh, bình thường thích ăn nhất là chân giò hun khói. Không bao lâu sau, nàng liền đào ra 5-6 cây măng non, sau đó hài lòng thu công. Vừa quay đầu lại, nàng đã nhìn thấy đệ đệ Doanh Ngọc An đứng ở cách đó không xa, co chân lui lại giống như làm sai chuyện gì. Doanh Linh Trúc buông măng hoa sen bước đi, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu, Ngọc An à. Cưỡng đoạt dân nữ không thú vị sao? Không, không thú vị. Doanh Ngọc An lắc đầu như chống bỏi, sau đó toát mồ hôi tự phân biệt, không, tỷ tỷ ngài hiểu lầm rồi. Ta chính là muốn mua cho ngài một thị nữ, không có ý định cướp. Xem ra ngươi rất ngoan ngoãn. Doanh Ngọc Trúc cười cười, nghe nói, ngươi bị đánh rất thảm. Có muốn tỷ tỷ đi giúp ngươi đánh lại không? Muốn, đừng. Doanh Ngọc An bị dọa đến lạnh sống lưng, vội vàng lắc đầu, tỷ tỷ thân phận tôn quý cỡ nào, sao có thể đi động thủ với dã nha đầu chứ? Tốt lắm, nằm úp sấp xuống đi. Doanh Ngọc An lật tay lấy ra một cái ghế dài đặt trên mặt đất, nhẹ nhàng chỉ. Sắc mặt Doanh Ngọc An trắng bệch, vội vàng cầu xin tha thứ tỷ, muội sai rồi, muội biết sai rồi, tỷ tha cho muội đi. Ngạo Thiên, Doanh Ngọc Trúc khẽ gọi một tiếng. Vâng, tiểu thư. Long Ngạo trên trời tiến lên một bước, vẻ mặt thống khổ cùng không đành lòng ấn Doanh Ngọc An lên trên ghế dài, quay đầu đi không dám nhìn hắn, thiếu gia, ngài nhịn một chút liền đi qua. Long Ngạo Thiên, tên phản tặc ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi. Thiếu gia, Ngạo Thiên đây cũng là vì tốt cho ngài. Con muốn gặp phụ mẫu, ngày hôm nay, cho dù ngươi mang lão tổ tông đến cũng vô dụng. Sắc mặt Doanh Ngọc Trúc rốt cuộc lạnh xuống một chút, đáy mắt lộ ra một tia tàn khốc. Bàn tay trắng nõn của nàng vừa lật, trong tay liền có thêm một cây côn tử trúc, một gậy hướng về phía bờ mông thật dày của Doanh Ngọc An đánh xuống, ta tên là ngươi không học tốt, cưỡng đoạt dân nữ. Ôi, ta sai rồi, là Kinh Tứ Thiếu, ta mấy năm không trở về, ngươi liền biến thành Tứ Thiếu. Tỷ, ta muốn bị đánh chết, Vương Ly Từ là dã nha đầu, một thánh nữ được sư tôn ta coi trọng, có cơ hội tranh giành đạo tử với ta, trong mắt ngươi chỉ là một dã nha đầu. Vậy tỷ tỷ ngươi thành cái gì? Ôi, ta không biết, Doanh Linh Trúc bùm bùm chính là quất mạnh một trận, ra tay còn ác hơn cả Vương Ly Từ. Qua một hồi lâu, mắt thấy Doanh Ngọc An bị rút khí ra hít vào ít nhiều, nàng mới ngừng tay, phân phó với Long Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, dẫn hắn đi trị liệu đơn giản một phen, sau đó lại xách về cho ta. Ta muốn dẫn hắn đi bồi tội với Ly Từ cô nương. Tỷ, không cần thiết chứ. Doanh Ngọc An nằm sấp trên băng ghế dài, ôm bờ mông đau đến rơi lệ đầy mặt, nhưng vẫn uể oải phát biểu ý kiến của mình. Cho dù Vương Ly Từ kia có tư cách tranh giành với tỷ, chúng ta cũng không cần bế nghễ nàng ta chứ. Đây là vấn đề bất chấp tất yếu sao? Doanh Linh Trúc cả giận nói, cổ thánh tộc Doanh thị chúng ta sẽ không khuyến khích bất cứ kẻ nào, nhưng mà đã làm sai thì phải nhận. Về sau ta sẽ quanh năm ở đạo cung bế quan không màng thế sự, ngươi lại ngang bướng như thế, gây chuyện thị phi, ta sao có thể yên tâm? Huống chi, lai lịch của Vương Ly Từ kia rất thần bí, chúng ta chưa chắc đã chọc nổi. Ánh mắt Doanh Linh Trúc lóe lên, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi ngờ, sư tôn ta hoài nghi nàng đến từ cổ tộc lánh đời. Cổ tộc lánh đời, Doanh Ngọc An vẻ mặt khó hiểu, đó là thứ gì? Doanh Linh Trúc liếc mắt nhìn đệ đệ ngu xuẩn nhà mình, trong lòng không tự giác hiện ra một tia sầu lo. Với đức hạnh này của tiểu tử này, gánh nặng gia tộc tương lai thật sự có thể giao cho hắn sao? Với đầu óc giật gấu vá vai này của hắn, không phải là muốn mang gia tộc vào trong mương sao? Cùng lúc đó, bên kia, Vương Ly Từ bị hoài nghi thành ẩn thế cổ tộc. Đã lôi kéo Bạch Vũ Lộ về khách sạn mình đã ngủ tạm thời, vì tăng thêm cảm xúc liên hệ, nàng ta còn lôi kéo Lam Uyển Nhi, Bánh Bao các nàng cùng nhau nói chuyện phiếm thâu đêm với Bạch Vũ. Bạch Vũ chiêu lộ cảm giác được sự chân thành của các nàng, tâm tính cũng dần dần trầm tĩnh lại, nói với các nàng về Dực nhân tộc cùng với mình một ít tình huống. Bạch Vũ tỉ tỉ, thì ra hoàn cảnh sinh tồn của Bạch Vũ tộc ác liệt như vậy sao? Sau khi Vương Ly Từ nghe xong, không khỏi khiếp sợ không thôi, đôi mắt hạnh trừng đến tròn xoe. Ai? Ta đã nói mà, Bạch Vũ tỷ tỷ là chiến lực chân tiên cảnh, lại còn muốn đi ra bị người bóc lột, ghê tởm hơn chính là hát một ca kiếm chút tiền lẻ, sẽ bị lấy 9 thành 5. Vương Ly Từ càng nói càng phẫn nộ, ngay cả Minh Hạo Thánh Vương mời nàng ăn cơm cũng bị nàng làm nhảm rất nhiều lần. Bạch Vũ thấy bộ dáng lòng đầy căm phẫn này của nàng, nhịn không được bị chọc cười, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Nàng trà trộn Lạc Kinh nhiều năm như vậy, người như thế nào đều gặp qua, đã từng thấy người theo đuổi ca yết nàng. Cũng đã gặp qua kẻ đối với Dực nhân tộc chẳng thèm ngó tới, gặp qua đủ loại ánh mắt khác thường, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người chân tình cảm giác như thế đứng ở lập trường của nàng suy xét thay nàng, thậm chí còn giúp nàng mắng chửi người. Nàng làm sao có thể không cảm động, càng đừng nói đến tuổi của Vương Ly Từ vẫn còn nhỏ như vậy. Tuổi hơn 400 tuổi, ở Dực nhân tộc còn là một tiểu hài tử được tộc nhân bảo vệ trong lòng bàn tay. Nàng đối với Vương Ly Từ, giống như đối mặt với trẻ con trong tộc, trong lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Nàng không nhịn được, vô cùng thân thiết kéo tay Ly Từ nhắc nhở, Ly Từ muội muội, những lời này muội nói lén lút với nhau thì cũng thôi đi, tuyệt đối đừng ở bên ngoài tùy tiện mắng. Như vậy chẳng những không thể trợ giúp, còn có thể lôi kéo thù hận cho Bạch Vũ tộc của tỷ tỷ. Không mắng nữa, ta không mắng. Vương Ly Từ vội vàng im miệng, sau đó yếu ớt hỏi, Bạch Vũ tỷ tỷ, các ngươi đã thảm như vậy ở trung thổ, vì sao không chuyển đi? Di rời, Bạch Vũ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cương vực Đông Hà Thần Châu mặc dù rộng lớn, nhưng chỗ nào không phải có chủ. Bạch Vũ thị chúng ta tổng cộng mới có 3 tộc nhân có thể so với chân tiên, thế đơn lực bạc, lại có thể chuyển đi nơi nào? Đến bên ngoài trung thổ, bên kia đối với chúng ta độ xa xỉ chỉ biết càng lớn. Mặc dù sinh tồn ở trung thổ rất khó khăn, nhưng cơ hội làm việc cũng nhiều, dù sao vẫn còn có thể ăn cơm no, để Bạch Vũ thì có thể gian nan duy trì được. Nhưng hôm nay xảy ra một chuyện như vậy, chắc chắn là ngươi không dễ tìm, tình hình của Bạch Vũ thì chắc chắn càng khó duy trì. Đáng tiếc ta thật sự không am hiểu chuyện này, nếu tứ thúc của ta ở đây. Ánh mắt Phương Ly từ sáng lên, đúng vậy, ngươi có thể đi tìm tứ thúc của ta. Tứ thúc của ta nhất định sẽ giúp Bạch Vũ tộc các ngươi an bài thỏa đáng. Tứ thúc của ngươi, Bạch Vũ lộ vẻ mặt khó hiểu. Đúng vậy, tứ thúc ta là người rất lợi hại, trên đời này không có chuyện ông ấy làm không được. Vương Ly từ kéo tay của Bạch Vũ chiều, bắt đầu thêm mắm dặm muối thổi phồng công lao vĩ đại của Vương Thủ Chiết. Tuy nhiên từ nhỏ nàng đã rời nhà, rất nhiều công lao vĩ đại đều là nghe lời đồn mà thành, vốn là đoạn cầu được tăng công nghệ thuật lại bị nàng thổi phồng lên như vậy. Ngược lại miêu tả Vương Thủ Chiết giống như là thánh nhân vĩ đại không gì không làm được. Bạch Vũ nghe mà tâm thần chấn động, đôi mắt thất thần, trong lòng tràn đầy vô số sợ hãi thán phục. Trên thế giới này, lại có thần nhân giống như Ly Từ tứ thúc vậy. Sợ không phải Ly Từ muội muội bịa ra chứ, nhưng mà nghe Ly Từ muội muội nói chắc như đinh đóng cột, đối với chi tiết trong đó giống như mấy nhà chân quý, lại không giống như là giả. Chẳng lẽ, trên đời này vậy mà thật sự có người kinh tài tuyệt diễm như thế? Bạch Vũ tỷ tỷ, ta cam đoan với ngươi, Vương Ly từ vỗ ngực đùng đùng, chỉ cần Bạch Vũ thị đi theo tứ thúc ta lăn lộn, khẳng định tốt hơn ở trung thổ gấp trăm lần. Nghe lời này, trong đầu của Bạch Vũ không tự chủ được hiện lên hình tượng thần nhân tỏa sáng bốn phía của Ly từ tứ thúc. Nàng động lòng rồi, chương 75, chuyển đạo tử Ly từ chuyển đạo tử Linh Trúc. Cùng một khoảng thời gian, ma giới, đoạn thời gian gần đây, âm quát ma thần, minh sát ma thần, cùng với long huyết ba vị ma thần, cùng thần vũ nhân tộc đã triển khai một hồi chiến tranh kịch liệt. Căn cứ tiên số 3 của nhân tộc, căn cứ số 2 ma tộc, cùng với ba phương hướng thủ quân của trấn ma đô hộ phủ, bỗng nhiên cùng lúc, phân biệt triển khai tấn công mãnh liệt về phía ba đại ma thần. Lúc này đây, bọn họ tựa hồ là hạ quyết tâm muốn lập công trong chiến dịch, thế công đặc biệt mãnh liệt, thậm chí ngay cả căn cứ khác cũng dục dịch, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chặn đánh viện quân. Dưới sự phối hợp của nhiều phương thức, cho dù tam đại ma thần chấp chiến kịch liệt, nhưng vẫn không thoát khỏi cục diện liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma giới phong vân thay đổi liên tục, ma gặp nguy. Mà cùng lúc đó, bên ngoài ma giới, khu vực di chỉ siêu không gian hành lang. Nhiều năm qua đi, di chỉ từng hoang vu hỗn loạn này đã đại biến dạng rồi. Sinh vật hư không chiếm cứ nơi này đã sớm bị toàn bộ tiêu diệt xua tan hết, tất cả kiến trúc hài cốt cũng đều đã bị thanh lý sạch sẽ. Mà trong không gian phụ cận hành lang siêu không gian, bây giờ cũng đã kiến tạo ra một quần thể kiến trúc mới. Những quần thể kiến trúc này có màu đen, phong cách thô kệch lại lộ ra khí phách của ma tộc. Quần thể kiến trúc vây quanh tháp tín hiệu không gian mà xây dựng, chung quanh có không ít đội ngũ ma binh ma tướng đang dựa theo con thuyền xuyên toa nhỏ mà tuần tra theo lộ tuyến cố định. Từ xa nhìn lại, từng chiếc thuyền bay xuyên qua trong hư không tối tăm, ánh đèn sặc sỡ lấp lánh, trên đỉnh những tòa kiến trúc phía xa, từng đạo tháp đèn đặc chế bắn ra cột sáng thật lớn, quét qua quét lại, trật tự ngay ngắn, phòng ngự nghiêm ngặt, nghiễm nhiên là một bộ dáng quân sự trọng địa. Mà chính giữa quần thể kiến trúc, tháp tín hiệu vốn bị trùng sáp bao phủ, hầu như nhìn không ra nguyên dạng, bây giờ cũng khôi phục bộ dáng ban đầu. Đó là một tòa kiến trúc to lớn như tháp nhọn, kết cấu phức tạp mà tinh vi, mặt ngoài kiến trúc miêu tả ma văn huyền ảo, cho người ta một loại cảm giác thập phần đại khí. Trên tháp tín hiệu, từng ma tộc đang bận rộn trên dưới. Khác với những ma binh đang tuần tra chung quanh, những ma tộc này ngoại hình càng gần với nhân tộc hơn, chỉ có màu sắc, mắt, sừng trên đỉnh đầu và gương mặt là lân phiến biểu thị thân phận của ma tộc. Ngay cả quần áo bọn họ mặc trên người cũng hoàn toàn khác với ma tộc bình thường, thậm chí cũng không phải chiến giáp, mà là càng thêm chú ý, càng thêm phiêu giật trường bào. Trên tay của chúng đều cầm các loại dụng cụ đủ loại hình dạng, trên sống mũi của một vài ma tộc còn lắp thiết bị quan sát giống như kính mắt, thoạt nhìn hết sức chuyên nghiệp. Chúng chính là một trong những ma tộc thập phần đặc thù chí ma. Số lượng của bọn chúng rất ít, sức chiến đấu ít ỏi, nhưng lại sở hữu trí tuệ cao siêu, am hiểu nghiên cứu khoa học kỹ thuật của ma tộc. Trước đây, ma tộc có rất nhiều khoa học kỹ thuật của ma tộc cường đại, đều là do bọn chúng sáng tạo ra. Đương nhiên, đây là trước kia. 10 vạn năm trước, một viên diệt thế châu của thần Vũ Thánh Hoàng không chỉ giết chết tuyệt đại đa số cường giả ma tộc, đồng thời cũng dẫn đến văn minh ma giới xuất hiện đứt gãy thật lớn. Ma thần mới sinh đều là ở trong phế tích quật khởi, bọn chúng tuyệt đại đa số đều là dựa vào thiên tính dã man phát triển, chỉ chú trọng chiến đấu lực, địa bàn, nhân khẩu ma tộc vân vân, cái này cũng dẫn đến chí ma loại này, ngoại trừ chí lực tại các phương diện khác đều tương đối kéo ra địa vị ma tộc trở nên thập phần xấu hổ, dần dần lưu lạc đến tầng dưới chót của ma tộc. Chỉ có cửu ngục ma thần đời này, sau khi đạt được tổ tiên truyền lại, vô luận là nhãn giới kiến thức hay dã tâm, đều đạt được sự đề cao chân dài, ánh mắt cũng vượt xa xa các ma thần khác. Nó biết chí ma là tồn tại không thể thiếu trong văn minh ma tộc. Trong đại bản doanh ma tộc, địa vị của chí ma chỉ đứng sau ma tộc cao đẳng, địa vị cao hơn tuyệt đại đa số tướng lĩnh ma tộc. Thậm chí, một ít chí ma đặc biệt ưu tú, địa vị đãi ngộ của nó còn có thể vượt qua cao đẳng ma tộc tầm thường. Bởi vậy, hắn bắt đầu âm thầm thu nạp cùng bồi dưỡng những chí ma tầng dưới chót kia, từng bước hình thành đoàn đội ma tộc khoa học kỹ thuật của mình. Từ sau chiến dịch ở Thực Nguyệt Ma Cung, cửu ngục ma thần ăn thiệt thòi lớn, liền lựa chọn im lặng ẩn núp. Nó quyết định trước tiên sửa lại tháp tín hiệu không gian, một lần nữa cùng đại bản doanh ma tộc lấy được liên hệ, thu hoạch kỹ thuật chữa trị hành lang siêu không gian, lại từng bước sửa chữa hành lang siêu không gian. Mà với thực lực cường đại của đại bản doanh ma tộc, chỉ cần có thể nhận được sự ủng hộ của đại bản doanh, chỉ là nhân tộc thì có gì phải sợ. Phương châm chiến lược của nó, tổng kết lại chỉ có 12 chữ, điệu thấp phát dục, chờ đợi viện quân, san bằng nhân tộc. Vì kế hoạch này, cửu ngục ma thần tướng điều khiển vị ma thần duy nhất trong tay Mạc Vũ ma thần đến đốc công này. Mà Mạc Vũ ma thần cũng không phụ sự phó thác của mình, việc duy trì công trình duy trì tiến triển vô cùng thuận lợi. Giờ phút này, ma thần Mạc Vũ đang lơ lửng ở hư không phụ cận tháp tín giám sát chúng ma công tác, cánh chim màu đen to lớn ở trong hư không quang trạch mịt mờ phồn mở ra, ở chung quanh lưu lại mảng lớn ám ảnh, lộ ra khí thế xâm nghiêm, uy nghiêm vô cùng. Ma binh tuần tra chung quanh cũng không dám tới quá gần, sợ bị bắt lại giáo huấn. Đang bận rộn, trong hư không xa xa bỗng dưng sáng lên hai cột sáng chói mắt. Cột sáng này tựa như lôi đình xuyên thấu hư không, trong khoảnh khắc lưu lại hai dải sáng thật dài trong hư không. Trong lòng Mạc Vũ ma thần nhảy dựng, thần niệm quét tới, lúc này mới phát hiện hư không xa xa có một chiếc thuyền hai màu hắc kim, thoạt nhìn vô cùng xa hoa, vô cùng quý khí, đang nhanh chóng xuyên thẳng qua thuyền bay đến. Chỉ trong nháy mắt đã đến gần hơn rất nhiều, là thuyền của cửu ngục ma thần, Thâm Uyên Hào. Mạc Vũ ma thần sắc mặt vui vẻ, vội vã hạ lệnh, nhanh. Chuẩn bị nghênh đón, ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội thi công đều hành động, mà binh tuần tra chung quanh cũng nhanh chóng điều chỉnh bố trí, đem hai chùm ánh sáng từ miệng vực sâu nghênh đón. Chỉ chốc lát sau, Thâm Uyên Hào chậm rãi giảm tốc độ, đậu trong cảng mới xây dựng gần tháp tín hiệu. Mạc Vũ ma thần đã sớm dẫn người chờ ở cảng trống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.